Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 541 nô lệ mậu dịch, chương 541 ở một tòa ngầm nhà xưởng. Nguyên Tiêu gặp được chính mình dự định nô lệ, này đó đều là sơ đại nô lệ. Cũng chính là ở nhân loại địa bàn sinh ra bị trảo lại đây nô lệ. Nếu là cái loại này ở dị tộc sinh ra nô lệ hậu đại, liền sẽ mất đi trở thành chức nghiệp giả khả năng, trừ bỏ làm đồ ăn cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, thậm chí liền công tác cũng chưa tư cách. Bởi vì dây chuyền sản xuất người máy đủ để hoàn thành hết thảy trọng thể lực lao động tôn quý. Khách nhân, ngài còn muốn hay không chiến sĩ nô lệ? Tham lam địa tinh chủ nô xoa xoa tay trưởng hỏi, đều là cùng bậc nhiều ít. Nguyên Tiêu hỏi, hắn ẩn ẩn hiện lên một ý niệm. Ngay sau đó hạ quyết tâm siêu tối cao thập giai nô lệ chúng ta đều có, địa tinh chủ nô hai mắt. Sáng ngời hưng phấn giới thiệu nói, cho bọn hắn giáo huấn cải tạo ký ức vặn vẹo nhân cách. Thậm chí là cải tạo linh hồn, nhân tộc nô lệ chính là phi thường đoạt tay. Nếu là đại nhân thích nhất định phải nhiều mua một ít, không có thập giai trở lên. Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, đương nhiên là có. Bất quá chỉ có kim hưu đấu giá hội thượng có, địa tinh chủ nô méo mó miệng nói, người có bao nhiêu? Thập giai ta toàn bộ đều phải. Nếu có trải qua linh hồn cải tạo ta cũng muốn. Gia tộc bọn ta kinh doanh đấu thú trường. Người nơi này có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Không cần sợ ta không có tiền liền sợ ngươi không hóa, Nguyên Tiêu một bộ hào sảng cuồng ngạo bộ. Giáng nói, cái này, địa tinh chủ nô do dự một chút xoa xoa ngón tay. Giá cao nô lệ hắn chính là muốn trước nghiệm tiền, tiền không mang nhiều như vậy. Nhưng là ta có ngươi vô pháp cự tuyệt trao đổi thương phẩm siêu, Nguyên Tiêu nhìn bốn phía. Thần bí cười nói, địa tinh chủ nô lược một chân chờ. Mang theo Nguyên Tiêu đi vào ngầm nô lệ nhà xưởng một gian mật thất. Có thể ở chỗ này kinh doanh lớn như vậy nô lệ sinh ý. Nó bản thân liền có được nửa bước truyền kỳ thực lực. Càng đừng nói Kim Hưu cũng không phải là có thể tùy ý cướp bóc địa phương, vài phút sau. Mật thất trung truyền đến địa tinh chủ nô khiếp sợ thét chói tai, bỉ mông cự thú. Tuy rằng đều là một ít hắc thiết bỉ mông. Nhưng là ước chừng 1000 cái vẫn là dọa địa tinh chủ nô nhảy dựng. Chỉ sợ công chiếm một cái thú nhân vị diện cũng không nhất định có thể bắt được nhiều như vậy tồn. Tại bỉ mông cự thú, duy nhất đáng tiếc chính là. Này đó hắc thiết bỉ mông đều không có linh hồn ở đâu? Địa tinh chủ nô thở hổn hển hỏi, linh hồn trong tộc không cho phép giao dịch Nguyên Tiêu tiếc. Nuối mà nói. Chúng ta này một chi cùng bỉ mông thú nhân là tử địch. Này không phải trước đó không lâu mới hủy diệt một cái thú nhân vị diện. Này đó hắc thiết bỉ mông xuất hiện ở thị trường tượng những cái đó con khỉ sắc mặt nhất định phi. Thường đẹp, địa tinh chủ nô hít hà một hơi. Bất quá hắn cũng chưa từng có nhiều hoài nghi thú nhân bên trong vốn dĩ liền nội đấu. Nếu là một cái cực đoan cừu thị bỉ mông thú nhân hồ tộc thần thú. Hoàn toàn có khả năng làm được trước mắt cái này hồ tộc thú nhân theo như lời sự. Trừ đi hắc thiết bỉ mông linh hồn, đồng thời này đó đều là công. Tự nhiên là không nghĩ làm bỉ mông thú nhân mua trở về gia tăng thực lực. Chỉ có thân thể không có linh hồn, giá trị tuy rằng thấp một chút nhưng là cũng sẽ không thấp quá nhiều, chúng ta ăn không vô, địa. Tinh chủ nô thống khổ nói, không quan hệ, người có thể giúp ta mua. Có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít, các loại dị tộc nô lệ ta đều phải. Mỗi dạng có thể hình thành một cái tiểu quần lạc tự mình sinh sản ta đều phải. Gia tộc bọn ta đấu thú trường chính là phi thường lợi hại, Nguyên Tiêu nói trên người phát ra một. Chút ảo giác áo choàng ngụy trang chân thần hơi thở, hồ tộc thần thú thần tử. Địa tinh chủ nô lại không nghi ngờ. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể ăn xong toàn bộ hắc thiết bỉ mông, ngắn ngủn thời gian. Toàn bộ kim hưu nô lệ thị trường đều bị kinh động. Thậm chí bỉ mông nhất tộc đều có mấy cái chân thần rít gào muốn giết chết Nguyên Tiêu. Nhưng là địa tinh nhất tộc tuy rằng tham lam, nhưng là ở sinh ý thượng bọn họ lại trước nay sẽ không tạp chính mình chiêu bài bán đứng khách. nhân tìm không ra tới âm thầm bán ra. Thú nhân nhất tộc chỉ có thể cắn răng âm thầm đem này đó hắc thiết bỉ mông mua trở về, này chung. Gian mặc kệ là Nguyên Tiêu vẫn là các đại địa tinh chủ nô đều kiếm được một phiếu khổng lồ tài phú. Đương nhiên Nguyên Tiêu trong tay tài phú toàn bộ đều thay đổi thành đủ loại dị tộc cùng nhân loại. Nô lệ, đáng tiếc, loại chuyện này ở Kim Hưu chỉ có thể làm một lần, Nguyên Tiêu kiểm kê trong tay nô lệ vui vẻ. Cười, tổng cộng chỉ là Kim Hưu nhân loại bình thường. Hắn liền mua được chừng 1 tỷ dân cư toàn bộ đều là 15 tuổi dưới. Này tương đương với một nhân loại vị diện toàn bộ thiếu niên, đến nỗi chức nghiệp già. Thất giai dưới trừ bỏ có phó chức nghiệp một cái đều không cần. Dù cho như thế, hắn cũng mua được hơn 2 vạn cái lục giai trở lên. Đến nỗi lục giai dưới, ở hủy diệt vị diện cái loại này trình tự chủng tộc trong chiến tranh. Bọn họ đối với dị tộc tới nói không cụ bị nô lệ giá trị. Ngược lại ẩn chứa năng lượng dinh dưỡng phong phú đều là ở trên chiến trường trực tiếp bị ăn. Luôn, mà thất giai trở lên, tiền tài hữu hạn Nguyên Tiêu chỉ lựa chọn thập giai nhân tộc nô lệ, tổng cộng 60 cái thấu thành 1 cái số nguyên, trong đó 50 cái đều là bị cải tạo mất đi tu luyện tiềm lực. Chỉ có 10 cái là chưa kịp cải tạo đã bị hắn mua tới. Thực rõ ràng Kim Hưu thượng một lần thay đổi á không gian tọa độ. Chính là bởi vì phụ cận có một nhân loại vị diện bị phá hủy, lúc này đây nô lệ giao dịch. Nguyên Tiêu hoàn toàn nhận rõ tam sự kiện, việc đầu tiên. Nhân loại cùng dị tộc căn bản không có cùng tồn tại đường sống. Chủng tộc chi gian tích tụ cừu hận thật sự quá sâu. Có lẽ cũng chỉ có hoàng hôn chiến trường nhân loại cùng dị tộc có thể đứng ở cùng cái chiến tuyến. Chống lại hoàng kim công địch, chuyện thứ hai tình. Đào tạo bỉ mông cự thú kỹ thuật, thật sự phi thường kiếm tiền, chỉ là loại này giao dịch nhất định phải phi thường cẩn thận. Tuyệt đối không thể bởi vì lòng tham bị người hoài nghi đến hắn cụ bị loại này kỹ thuật. Nếu không mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc đều sẽ điên cuồng không tiếc hết thảy đại giới bắt giữ. Hắn cũng may một chút, kính ma địa ngục 5 năm. Hắn tìm được rồi từ bỉ mông cự thú trong cơ thể chiều đi thuộc về hắn huyết mạch phương pháp, nếu không phải như thế, hắn còn không dám bán đi bỉ mông cự thú, rốt cuộc loại này đào tạo kỹ thuật. Nói trắng ra chân chính giá trị liền ở hắn bản nhân đặc thù huyết mạch mặt trên. Lúc này đây nhưng không có thở dài chi phong phá hủy hắn huyết mạch. Vạn nhất bị người được đến phiền toái liền lớn, cuối cùng một việc. Nguyên Tiêu nhận thức đến ảo giác áo choàng lợi hại, không hổ là đá quý long nhất tộc chế tạo đặc thù thần khí, nếu không có cái này hắn sao có thể ẩn núp đến Kim Hưu. Càng không thể có thể bán đi ra ngoài 1000 cái hắc thiết bỉ mông. Thứ này bắt được nhân loại thế giới bán ra bảo đảm dây lát gian đã bị người hắc ăn hắc mua sắm đến. Cũng đủ nô lệ. Nguyên Tiêu bắt đầu siêu tập dị tộc văn minh các loại tri thức, chỉ có tri thức mới có thể mang đến vô hạn tài phú, Kim Hưu muốn ở chỗ này dừng lại 7 năm thời gian. Nguyên Tiêu liền quyết định ở chỗ này ngốc 7 năm thời gian. Bằng vào hắn đỉnh đầu trước mắt tài phú, dù cho ở chỗ này cũng chút nào không ảnh hưởng hắn kế tiếp tu luyện, thừa dịp điểm này thời gian. Hắn có thể ra tay dư lại hắc thiết bỉ mông, thượng một lần bán đi đều là công. Lúc này đây hắn có thể đem mẫu bán đi, tuy rằng đều bị trừ đi linh hồn, nhưng là chỉ cần mẫu còn ở là có thể sinh tử. Tin tưởng đến lúc đó Kim Hưu bỉ mông thú nhân sẽ đánh nát nha cùng huyết nuốt xuống đi mua tới, dù sao 7 năm vừa đến. Hắn trực tiếp truyền tống hoàn hồn tích học viện mà ở nơi này sở ngốc 7 năm thời gian. 6 đại chủng tộc cộng đồng giữ gìn Kim Hưu, cũng sẽ không cho phép bỉ mông thú nhân phá hư nơi này công bằng giao dịch nguyên tắc. Hắn chỉ cần đừng tìm đường chết đi trước một ít nguy hiểm mảnh đất. An toàn liền nhất định sẽ được đến 10 phần bảo đảm mơ siêu. Cảm ơn Tinh Hắc 300 đánh thưởng. Cảm ơn Phong Nhai, Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn Đại Gia, cầu hạ đặt mua A. Chưa xong còn tiếp, hết chương.